chấp trưởng thần quyền, chương 903-2, quy luẫn, hám thiên, hạ, góc truyện audio.com, nguyên lai tác dụng chủ yếu của quang minh kính không phải trị liệu mà là công kích. Nhìn thấy đoạn giải thích này, Diệp Dương Thành mới hơi có chút giật mình nói ra. Công năng trị liệu chỉ là phụ trợ mà không phải chủ thể của nó. Bất quá, chí cương chí dương chính là khắc tinh trung cực của vật âm hàn. Hai mắt Diệp Dương Thành tỏa sáng, nghĩ đến đại quân quỷ vật vào một tháng sau. Thứ này, tựa hồ là khắc tinh tuyệt đối của bọn hắn a. Nếu sử dụng thỏa đáng, mặt quang minh kính này có thể chống đỡ thiên quân vạn mã nghịch long nha. Diệp Dương Thành đối với mặt quang minh kính này cực kỳ thích ý, cầm trên tay suy nghĩ rất lâu, trầm ngâm thật sâu, lúc này mới cam lòng đem nó buông ra, đưa ánh mắt quăng về phía mặt chấn điện thần kính thứ 5. Người tới, vèo, mặt chấn điện thần kính thứ 5 cũng thành thành thật thật rơi vào trên lòng bàn tay của Diệp Dương Thành. Huyền lôi kính, lấy huyền lôi chi phách do bổn nguyên vũ trụ lôi vực nuôi dưỡng trăm triệu năm, phụ dùng tử lôi tinh tinh, trải qua vô cực huyền hỏa 9981 vạn năm rèn đúc mà thành. Đưa vào đủ lượng linh lực thần nguyên, nguyện lực liền có thể cung cấp cho người cầm kính năng lực công kích cường đại. Nịch thủy kính, lấy chí nhu chi thủy của bổn nguyên vũ trụ ngàn vạn tinh vực, phụ dùng bách đoán tinh tinh, trải qua vô cực huyền hỏa 9981 vạn năm rèn đúc mà thành. Đưa vào đủ lượng linh lực thần nguyên, nguyện lực liền có thể cung cấp cho người cầm kính năng lực công kích cường đại, năng lực trị liệu. Cực hỏa kính, lấy chí liệt chi hỏa của bổn nguyên vũ trụ ngàn vạn tinh vực, phụ dùng bách đoán tinh tinh, trải qua vô cực huyền hỏa 9981 vạn năm rèn đúc mà thành. Đưa vào đủ lượng linh lực thần nguyên, nguyện lực liền có thể cung cấp cho người cầm kính năng lực công kích cường đại. Hậu thổ kính, bản nguyên vũ trụ mãnh phương chân thổ, phụ dùng bách đoán tinh tinh, trải qua vô cực huyền hỏa 9981 vạn năm rèn đúc mà thành. Đưa vào đủ lượng linh lực thần nguyên, nguyện lực liền có thể cung cấp cho người cầm kính năng lực công kích cường đại. Thúy mộc kính, lấy bản nha, hàn băng tốt, trước sau sau dùng thời gian hơn nửa tiếng đồng hồ, Diệp Dương Thành mới miễn cưỡng nhớ kỹ tên gọi của 18 mặt chấn điện thần kính cùng tác dụng tương quan của chúng, cũng đại khái nhận thức được thân phận chân thực của mỗi một mặt chấn điện thần kính. Ở phía dưới một số chấn điện thần kính kỳ thật đều có dấu hiệu phi thường mờ mịt, dấu hiệu khác nhau đại biểu chấn điện thần kính khác nhau, tỉ như dấu hiệu của hắc ám kính là một đám mây, dấu hiệu của quang minh kính là một khỏa tinh cầu rực sáng, dấu hiệu của dấu hiệu là một đám hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực, dấu hiệu của nịch thủy kính lại là tuyến trà ba đầu uốn lượn. Tóm lại, vì nhớ kỹ giới thiệu, danh tự cùng dấu hiệu của 18 mặt chấn điện thần kính này, đã khiến cho đầu óc của Diệp Dương Thành to như cái đấu, cũng may hơn nửa tiếng đồng hồ cố gắng cũng không phải hoàn toàn uổng phí. 18 mặt chấn điện thần kính có tất cả các loại lĩnh vực không giống nhau, nhưng cũng có không ít công năng phụ trợ là trùng lặp. Ví dụ như quang minh kính, nịch thủy kính, thúy mộc kính, ba mặt chấn điện thần kính, đều có công năng trị liệu. Mà quy thuẫn kính, hậu thổ kính, hàn băng kính ba mặt. Góc truyện audio.com, chấn điện thần kính, đều có công năng phòng ngự, bất quá quy thuẫn kính là lấy phòng ngự làm chủ, mà hậu thổ kính, hàn băng kính thì là lấy phòng ngự làm phụ. 18 mặt chấn điện thần kính theo thứ tự là quy thuẫn kính, quang minh kính, hắc ám kính, hám thiên kính, huyền lôi kính, nịch thủy kính, cực hỏa kính, thúy mộc kính, hậu thổ kính, hàn băng kính, không gian kính, phong quyền kính, chấn hoành kính, kiền hóa kính, phong thần kính, phá bích kính, oanh lăng kính, diệt thế kính. 18 mặt chấn điện thần kính này đều có công năng cực kỳ kinh người, nhưng là lấy thực lực của ta hiện tại một lần chỉ có thể điều động một mặt kính trong đó. Mà không cách nào điều động thêm được nữa. Chấn điện thần kính cho ta sử dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành khó tránh khỏi lại cười khổ một trận. Có 18 mặt chấn điện thần kính nơi tay, trong đầu Diệp Dương Thành gia tăng không ít phần nắm chắc. Chỉ cần sử dụng linh hoạt, dù không thể đồng thời điều khiển nhiều mặt chấn điện thần kính, nhưng là có thể tạo được tác dụng trợ giúp cực lớn. Cũng không biết 8 mặt chấn điện thần kính hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Giơ tay lên xoa nắn cái cằm của chính mình, Diệp Dương Thành như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Khu động chấn điện thần kính năng lượng có thể là linh lực, có thể là thần nguyên, có thể là nguyện lực. 3 loại năng lượng này lại đều là năng lượng ta cần thiết, sử dụng quá nhiều hiển nhiên là không được. Bằng không, trước hết thử nghiệm một lần xem sao. Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ánh mắt quăng về phía 18 mặt chấn điện thần kính, nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó rất là tùy ý khoát tay một cái, đem 18 mặt chấn điện thần kính trực tiếp thu nhập trong không gian của cửu tiêu. Một giây đồng hồ sau, cả người hắn cũng biến mất ở trong hoa hạ thần điện. Bất quá là một tiểu gia hỏa mới vào bán thần chi cảnh cũng đã có thể dọa ngươi ra thành bộ dáng như vậy. ở bên trong âm tào địa phủ, Xích Mi Quỷ Đế uy phong vô cùng lúc này lại đang khúm núm, ở phía trước hắn đang đứng một vị tráng hán khổng lồ giống như thiết tháp, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang theo nụ cười lạnh khinh thường như có như không. Một thân hắc y khiến cả người hắn trở nên vô cùng âm lãnh, hết lần này tới lần khác dáng người khôi ngô kia hẳn nên là Dương Cương mới phải, hai tướng xung đột lại khiến cho người ta không thể không sinh ra một loại ảo giác hoa mắt. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét qua Xích Mi Quỷ Đế cùng với Quỷ Vương, Lệ Quỷ đang nơm nớp lo sợ quỳ trên đất nhàn nhạt nói ra. Bổn tọa đã tới ngụy thần cao giai, đối phó với một tiểu gia hỏa mới vào ngụy thần chi cảnh căn bản là sự tình dễ như trở bàn tay, ngươi lại xuống dưới chăm sóc tốt cho đám đồ tử đồ tôn của bổn tọa, ngày sau chiếm được địa cầu tự sẽ có một phần của ngươi. Tạ ơn ma thần, Xích Mi Quỷ Đế khom người cúi đầu, thần sắc trên mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng lại không dám biểu lộ ra nửa điểm bất mãn, không chỉ có không thể bất mãn, còn phải cung kính nói cảm tạ. Hắn không nghĩ tới, thật không nghĩ tới ở trong tầng thứ 18 địa mục thâm bất khả trắc rõ ràng còn có một hung hồn ngụy thần cao giai tồn tại. Đúng, thiết tháp nam tử tự xưng là địa mục ma thần này bất quá là một hung hồn, tuy nhiên thực lực đã đạt tới trình độ ngụy thần cao giai, vẫn không cách nào cải biến sự thật hắn là. Cốc truyện audio.com, một hung hồn, cách chương.